Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, lại gây sự rồi. Mỗi cái bóng đá mạnh thành phố đều có kịch liệt derby chiến. Nhưng không phải mỗi cái bóng đá mạnh thành phố đều có tên derby. Như Juventus cùng Torino, Bayern Munich cùng Munich 1860. MU cùng Man City nguyên bản cũng là dạng này. Hai đội bóng ở nước Anh giới đá banh, thậm chí châu Âu giới đá banh địa vị thiên xoa địa biệt. Cái trước đã từng ngắn ngủi vẫn lạc, nhưng cái sau cho tới bây giờ không có mạnh mẽ lên qua. Đáng nhắc tới là Man City derby bên trong nhất là Man City người hoài niệm một trận tranh tài. MU Tam Thánh, một trong Danilo dùng một cái gót chân đem MU đưa đến giải hạng 2. Nhưng từ Thái Lan lão bản làm chủ Man City về sau, Blue Moon bắt đầu trắng trợn chiêu binh mãi mã. Về sau người Arab càng thêm đội bóng này cung cấp đầy đủ lực lượng. Man City derby tầm quan trọng dần dần lên cao. Derby chiến thắng bại không còn chỉ vì rồi lấy lòng fan hâm mộ, đã trở thành song phương tại thi đấu vòng tròn bên trong thụ nhất xem trọng tranh tài một trong. Mà Man City đối với Best tới nói cũng có ý nghĩa đặc biệt. 2007 năm, Best ở chỗ này dùng một cước ngoài 40 thước thế giới phá sút xa công phá rồi dâu hát bảo vệ khung thành, sau đó giơ lên nắm đấm hướng sân nhà fan hâm mộ thị uy. Hắn động tác đã dẫn phát một trận động tĩnh không nhỏ rối loạn. Đó là Best lần thứ nhất ở đây trên khiêu khích fan hâm mộ dẫn phát rối loạn. Từ đó về sau một phát mà không thể vãn hồi. Từ Best trở lại Premier League sau, mỗi một lần đi tới nơi này tòa sân bóng, sân nhà fan hâm mộ kiểu gì cũng sẽ đưa lên mãnh liệt tiếng xuýt. Trận đấu này cũng không ngoại lệ. Best cơ hồ mỗi lần sờ bóng, Etihad sân bóng trên khán đài đều sẽ vang lên tiếng xuýt. Chợt nổi lên chợt rơi vẫn rất chỉnh tề. Mở màn sau, MU lựa chọn thu về phòng thủ. Pochettino muốn xem trước một chút Guardiola chiến thuật, mà Man City một chút cũng không có do dự. Mặc dù Xabi Alonso thủ phát, nhưng vẫn như cũ lựa chọn cao vị bức cướp. Man City hiện tại chủ đánh hai cái đường biên. Götze cùng Douglas Costa phi thường sinh động, ngồi tại trực tiếp trong phòng chiêm tuấn lời. Bình nói, không khí hiện trường phi thường kịch liệt. Man City fan hâm mộ dùng hết thảy biện pháp cho MU cầu thủ làm áp lực. Mở màn sau MU rất khó đem bóng thuận lợi chuyển vận đến trước trận. Năng lực cá nhân là có khác biệt, Trương Lục Đông đưa đầu nói. Costa, Götze đều là cái kia có chồng đột phá năng lực biên phong. Hơn nữa truyền bắn đều tốt. Best thật bất ngờ không có trở về thủ, là đang tìm kiếm cơ hội phản kích. Chiêm Tuấn cũng có chút nghi hoặc. Griezmann trở về thủ cường độ không nhỏ. Thomas Müller vậy lui rất sâu. Best ngược lại chống đi tới càng tới gần closer. Hẳn là Pochettino an bài. Chúng ta nhìn lại. Đợi chút nữa, Evra hất bóng rồi. Man City phi thường có ăn ý bức cướp để không đủ kinh nghiệm phong phú Cleverley xuất hiện sai lầm. Hắn truyền bóng có chút sai lầm. Evra miễn cưỡng ngừng bóng sau bị trước cắm Walker cắt bóng. Douglas Costa đoạt tại Mota trước đó lội đi bóng ra. Lên nhanh gạt qua rồi trên đoạt Smalling. Ngút rồi, Costa tiến vào cấm khu. Ngược lại tam giác, Aguero, sút gôn, vĩ đại Di Zena. Aguero hoay tay ôm đầu tiếc hận nhìn lấy bị Di Zena đặt ở dưới thân bóng ra. Mặc dù bóng ra khoảng cách thân thể có chút gần, nhưng hắn sút gôn chất lượng cũng không thấp, mà đối phương quỷ dị đưa chân chặn lại. Bóng ra đâm vào cột cửa trên phản đạn sau bị Di Zena tịch thu. Không thể không nói, MU phòng thủ hậu phương vấn đề thật rất lớn, nhưng MU thủ môn đầy đủ xuất sắc. Motson cười lấy hỏi, Peter, người cảm thấy thế nào? MU, Man City hai cái câu lạc bộ danh túc. Đan Mạch truyền kỳ gôn thần Peter Schmeichel cười to gật đầu. Dijena thật rất tuyệt, hơn nữa hắn còn rất trẻ. Phòng thủ hậu phương đâu? Ếch, năm đó ta trước người là Gary Neville, Owen, Johnson, Stam, ha ha ha, không cần nói nữa, ta hiểu, ai, tất cả mọi người nhìn thấy. Smalling là thế nào không đáng tin cậy, lỗ máng trên đoạt bị Douglas Costa nhẹ nhõm gạt rơi. Quỷ biết rõ hắn là làm sao chiếm được lão tước ra niềm vui. Mặc dù lúc trước phi thường khó chịu Smalling thủ phát, nhưng đều đã ra sân. Bess cũng sẽ không đi tận lực đả kích. Hắn lôi kéo chuyền bóng sai lầm Cleverly nhỏ giọng nói câu. 2 phút đồng hồ sau, Nasri trung lộ khống chế bóng chuẩn bị phân bên cạnh. Cleverly xông lại bước cướp, đã không có khả năng giành được đến rồi. Nhưng ở Nasri chuyền bóng về sau, Cleverly cố ý một bên thân đụng vào, khuỷu tay còn dựng thẳng lên đến cho rồi cái này người nước Pháp một cái hung ác. Đích, trọng tài chính lập tức tiếng còi tạm dừng tranh tài. Cách đó không xa Bess nhìn thẳng nhếch miệng, chỉ là để ngươi khiêu khích hắn, ngươi đừng trực tiếp vào tay a. Bên sân Guardiola bất mãn hướng trọng tài thứ tư khiếu nại. Cái này còn tính là bóng đá tranh tài sao? Trọng tài chính hạ thủ lưu tình không có ra bài, chỉ là ngoài miệng cảnh cáo xuống Cleverly. Tom, đừng xúc động như vậy. Motta nhắc nhở hợp tác. Ếch, Bess nói, vậy ta vậy không có để ngươi cho hắn thúc cùi chó một cái a. Bess ủy khuất nhún nhún vai. Được rồi, ta tới đi, phương diện này. Tom, quay đầu ngươi đến tiếp nhận đặc huấn. Motta cùng chạy tới Thomas Müller đều nghe được khóe miệng có quắp rút. Tiếp đó, Bess ra hiệu Griezmann hơi chút trước cắm. Vị trí của mình triệt thoái phía sau đối mặt Nasri. Thứ 15 phút đồng hồ, Man City trước trận lần nữa cắt bóng sau đánh ra liên tục một cước chuyền bóng. Walker đi ngang qua sau chính mình đâm vào đường biên ngang. Chuẩn bị nhận bóng Nasri con mắt ngắm lấy phía trước. Walker miêng đi Evra. Smalling bổ đi ra chằm chằm phòng đã cắt vào nội tuyến Douglas cầu tháp. Nhưng cái sau lực bộc phát đầy đủ hất ra Smalling. Nasri chuẩn bị không ngừng bóng thẳng nhét. Lúc này, một cái tay đào lên rồi hắn vai đầu. Sau đó một chân đoạt tại lúc trước hắn đem bóng vạch ra. Đích, đây cũng là phạm quy. Bess ủy khuất hướng trọng tài chính phàn nàn. Ta căn bản đều không dùng lực. Trọng tài chính mặt không biểu tình không có lên tiếng âm thanh. Bess cúi đầu đưa tay. Huy, đây là Manchester Derby. Đừng đùa cái này loại trò vặt. Lại nói ra miệng Bess mới phản ứng được. Câu nói này tốt quen tai a. Chậc chậc, trên vòng thi đấu song hồng hội Zera nguyên thoại. Chỉ là đem quốc gia Derby đổi thành rồi Manchester Derby. Nasri vốn còn muốn mượn Bess tay nâng thân. Nghe xong lời này tay khẽ chống mặt cỏ liền nhảy lên tới rồi. Ngươi nói cái gì? Nói cái gì? Ngươi nghe không hiểu. Bess nhún nhún vai. Ngươi giả té chứ sao? Quen thuộc nhất Bess Götzer lập tức ngăn ở rồi ở giữa. Đừng bị lừa. Mặc dù bị đồng đội khuyên nhủ, nhưng Nasri rõ ràng cơn tức đi lên. Quay hàm đều tại một trống một trống. Bess bĩu môi. Tới đi. Tiếp tục, thứ 19 phút đồng hồ, Bess lại một lần tại chiến đấu bên trong đánh ngã rồi Nasri. Động tác biên độ không lớn, vậy không mang theo ác ý, không đủ trình độ thẻ vàng tiêu chuẩn, hơn nữa rõ ràng không có ý nghĩa quá lớn. Nasri vốn là chuẩn bị trở về truyền cho Fernando Luis Rosa. Từ dưới đất bò dậy đến Nasri không rên một tiếng, giống bạo phát trước núi lửa. Cái này phạm quy không có gì tất yếu. Chiêm Tuấn nghi hoặc hỏi. Trương chỉ đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Khó mà nói. Trương Lục do dự một chút nói. Tại bản trận đấu mùa giải Premier League trước khi bắt đầu, Guardiola đã từng tiếp thụ qua một lần phỏng vấn. Hắn nâng lên, Best tại trên sân bóng động tác thường thường đều mang rất mạnh tính nhắm vào. Rất ít làm không có chuyện cần thiết. Cuộc phỏng vấn này ta vậy chú ý tới. Có lẽ từ góc độ nào đó tới nói. Cái này là Best cùng Guardiola khác biệt. Vì rồi thắng lợi, Best nguyện ý trả bất cứ giá nào. Mà Guardiola là có nó kiên trì. MU sau trận ném ra ngoài bên ngoài bóng. Evra tẩy Walker bức cướp lần sau truyền cho Dijena. Mota làm rồi cái không cần mở truyền dài thủ thế. Chạy về đi đón bóng phân cho Cleverly. Cái sau lập tức trở về truyền. Mota lại phân cho phải đường Valencia. Götze, Kolarov bức cướp để Ecuador người lần nữa truyền về. Rất nguy hiểm. MU muốn đem bóng đỗ lại trình bày. Nhưng Man City cao vị bức cướp rất hung. Lời còn chưa dứt, Mota đột nhiên dẫn bóng từ trung lộ đi lên phía trước. Aguero đã kéo tới sườn bộ rồi. Nhìn thấy Xabi Alonso bước đi lên. Mota đem bóng nghiêng nhét cho Bes không ngừng bóng đưa ra nghiêng nhét cho chen vào Mota. Sau đó quay người bắt đầu gia tăng tốc độ. Một cái lam bóng người đi theo. Bên sân Guardiola đột nhiên kéo một cái khóe miệng. Mẹ nó, Best lại tại gây sự rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.